Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 872, người tên hỗn đản. Cầu nguyệt phiếu, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người chửi mắng ba người, 12 vị trưởng lão bên trong, càng là có mấy vị trực tiếp đi tìm tông chủ, nếu như không có đại huyền kiếm trận. Tô Trần thật muốn cùng tùy trùng ba người sinh tử chiến. Có lẽ thật là có một tia cơ hội lần nữa sáng tạo kỳ tích. Nhưng có đại huyền kiếm trận, Tô Trần đây là hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệt triệt để muốn chết a. Tùy trùng ba người liên thủ liền đến gần vô hạn tổ hoàng cảnh cường giả thực lực. Có đại huyền kiếm trận gia trì, ba người liên hợp. Chính là chân chính tổ hoàng cảnh một tầng thậm chí hai tầng người tu võ thực lực. Thực lực như vậy, toàn bộ thái thượng thiên hỏa môn đệ tử bên trong, bao quát hạch tâm cùng chân truyền, lại có mấy cái là đối thủ. Tô Trần hoàn toàn không có khả năng có một tia sáng tạo thần tích cơ hội. Trước không nên gấp gáp, tông chủ nhận được tin tức về sau, khẽ nhíu mày. Hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng nhiều một chút lo lắng cùng chán ghét. Lo lắng Tô Trần, chán ghét tùy trùng đám người. Tùy trùng ba người xác thực qua. Vô sỉ, có thể, nhưng, đến có cái hạn cuối. Ba người căn bản cũng không có hạn cuối. Tông chủ, muốn hay không ngăn cản? Đại trưởng lão hỏi, tạm thời không cần. Tông chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Trước nhìn chính Tô Trần xử lý như thế nào. Thế nhưng là, đại trưởng lão mấy người có chút chấn kinh. Tông chủ lại còn là không ra mặt ngăn cản. Tông chủ đến cùng nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ, còn cho rằng Tô Trần có thể sáng tạo thần tích? Quá khinh thường đi. Vạn nhất Tô Trần chết tại sinh tử chiến bên trên. Bọn hắn chờ mong liền không có a. Bọn hắn đều chờ mong 3 năm sau. Tô Trần có thể tại 6 đại tông môn tranh tài hiển lộ tài năng. Trọng trấn thái thượng thiên hỏa môn thần uy. Cũng không thể nhìn xem Tô Trần chết a. Tốt, ra ngoài đi, bản tọa tự có chủ trương. Tông chủ khoát tay áo. Mấy vị trưởng lão mặc dù gấp, lại cũng chỉ có thể lui ra ngoài. Cùng lúc đó, ngoại môn nam sinh túc các trước. Chuyện gì a? Tô Trần im lặng nhìn về hướng trước mắt Tiêu Chân. Lúc trước hắn tại tu luyện. Sau đó, từ túc các đại gia kia nhận được tin tức. Có người tìm chính mình. Là nữ nhân. Hắn còn tưởng rằng là quân lạc ảnh. Liền xuống tới. Kết quả, ra khỏi túc các. Nhìn thấy lại là Tiêu Chân. Tô Trần, người đáp ứng 1 tháng sau sinh tử chiến. Tiêu Chân trực tiếp hỏi. Nhìn chằm chằm Tô Trần con mắt, Tô Trần gật đầu, ngươi điên rồi sao, ngươi biết vừa rồi truyền đến tin tức gì? Tùy chỉ 3 người mượn đọc đại huyền kiếm trận, bọn hắn muốn tại 1 tháng sử dụng sau này đại huyền kiếm trận đối phó ngươi. Tiêu Trần nhanh chóng nói, trong thanh âm là sốt ruột, đại huyền kiếm trận, một bộ cực kỳ khủng bố 3 người kiếm trận, một khi tu luyện thành công. 3 người thực lực có thể hợp 3 là một đồng thời còn gia tăng 1 mảng lớn. Cơ hồ có thể xác định, một khi 3 người bọn họ tu luyện thành công, dù chỉ là nhập môn, 1 tháng sau, 3 người bọn họ liên thủ thực lực, chính là chí ít tổ hoàng cảnh. Ô, Tô Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có chút ý tứ, Tô Trần, ngươi đến cùng có hay không đang nghe ta nói? Gặp Tô Trần trên mặt còn có thần sắc mừng rỡ. Tiêu Trần kém chút liền muốn mắng chửi người. Nàng đơn giản không biết Tô Trần đang suy nghĩ cái gì. Tốt, cảm ơn, tin tức ta đã biết. Tô Trần gật gật đầu. Sau đó, quay người liền muốn về túc các. Tô Trần, ngươi bây giờ liền phóng ra tin tức. Nói hối hận 1 tháng sau sinh tử chiến. Tiêu Trần lớn tiếng nói. Không có người sẽ châm biếm ngươi. Hiện tại, toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa môn các đệ tử, cơ hồ đều đứng tại ngươi bên này. Tô Trần không để ý. Ngươi, Tô Tô Trần, ngươi cái tên điên này, ngươi liền nghĩ như vậy phải chết sao? Tiêu Trần khí kia tuyệt mỹ, gương mặt bên trên đều tràn ngập tái nhợt. Tô Trần lại đột nhiên ngừng, hơi hơi quay đầu, có chút hiếu kỳ cùng hứng thú nhìn Tiêu Trần liếc mắt. Ngươi quan tâm ta như vậy làm cái gì? Chúng ta giống như cũng không quen thuộc a. Tô Trần thật có chút không hiểu thấu. Ngươi tên hỗn đản. Tiêu Trần sững sờ, sau đó kém chút bạo tẩu, nàng hảo ý tới nhắc nhở Tô Trần. Kết quả, Tô Trần chẳng những không nghe khuyên bảo, còn nói mình như vậy. Tiêu Trần trên ngực dưới chập trùng, lòng giết người đều có. Rất nhanh, Tô Trần biến mất tại trong tầm mắt của nàng. Tiêu Trần cảm xúc thoáng bình tĩnh một chút, nàng không khỏi hỏi mình. Đúng a, ta gấp gáp như vậy hắn làm cái gì? Hắn chết sống cùng ta có quan hệ gì? Thật chẳng lẽ cùng Tiểu Du nói, ta đối với hắn có cảm giác? Không có khả năng, ta chỉ là không muốn nhìn thấy một cái tuyệt đại yêu nghiệt sớm vẫn lạc. Ân, ta đây là quý tài. Đối với quý tài, cùng một thời gian, về đến phòng Tô Trần lại ngồi tại trên bàn trà, tự mình uống trà. Trên mặt nụ cười nhàn nhạt, cửu u, xem ra, qua mấy ngày, ta phải đi sông sáu vạn kiếm lâm, còn phải lại đề thăng một chút thực lực, mới tốt ứng đối một tháng sau sinh tử chiến. Nói đến sinh tử chiến, Tô Trần ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát ý. Tùy trùng ba người đã lên hắn chết danh sách, ba người này rõ ràng chính là muốn chính mình chết. Không tiếc không biết xấu hổ. Như vậy, cũng đừng trách chính mình. Thời gian trôi qua, tiếp xuống 4-5 ngày bên trong, Tô Trần một mực liền không có ra túc các, đảm nhiệm theo Thái Thượng Thiên Hỏa Môn từ trên xuống dưới đến cùng nhấc lên như thế nào bão tố. Làm nhân vật chính hắn, chính là không xuất hiện, mà tùy trùng ba người bên kia, nghe nói đã bế quan. Đã bắt đầu tu luyện đại huyền kiếm trận. Mặt khác, tại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn bên trong, chiến thư truyền đạt về sau, một khi bị đáp ứng, là có đổi ý cơ hội. Trong vòng 3 ngày, có thể đổi ý. Lúc đầu, tin tức liên quan tới đại huyền kiếm trận truyền tới, rất nhiều đệ tử đều cảm thấy Tô Trần chính là lại kiêu ngạo, cũng hẳn là sẽ ở trong 3 ngày đổi ý. Hơn nữa, coi như Tô Trần đổi ý, cũng không có bất kỳ người nào sẽ chào phúng. Có thể sự thật lại là, 4-5 ngày đi qua, hoàn toàn không có Tô Trần đổi ý tin tức truyền đi. Tô Trần đã không có đổi ý cơ hội. Ở sau núi một tòa treo tại hư không cùng thực không bên trong một tòa cung điện bên trong trong. Phòng, Quân Lạc Ảnh đứng tại Hách Nguyệt Nghê Thường trước mặt. Lạc Ảnh. Tâm của ngươi, không tĩnh, Hách Nguyệt Nghê Thường thản nhiên nói. Nghê Thường tỉ tỉ, ta, Quân Lạc Ảnh cắn môi một cái, lo lắng Tô Trần. Hách Nguyệt Nghê Thường âm thanh có chút nhẹ ung dung. Quân Lạc Ảnh gật đầu, chính hắn sự tình, tự mình lựa chọn, ngươi chỉ cần tin tưởng hắn là được rồi, mà không phải lo lắng, càng không phải là can thiệp. Hách Nguyệt Nghê Thường nhăn một cái chớp mắt lông mày. Bất quá, hắn là có chút xúc động. Nghê Thường tỉ tỉ, Tô Trần sẽ có hay không có nguy hiểm? Quân Lạc Ảnh nhỏ giọng hỏi. Hách Nguyệt Nghê Thường lắc đầu. Khó nói, đến sinh tử chiến ngày ấy, mới biết được. Quân Lạc Ảnh kia tuyệt mỹ, gương mặt bên trên nhiều một chút tái nhợt. Bất quá, Tô Trần không có nguy hiểm. Ngươi có thể yên tâm, hắn đã là tông chủ trong lòng đệ tử không có nhân tuyển thứ hai. Hách Nguyệt Nghê Thường cuối cùng vẫn quyết định nói cho Quân Lạc Ảnh, bởi vì Quân Lạc Ảnh tu võ thiên phú rất tốt, nhưng lòng rối loạn Quân Lạc Ảnh ảnh hưởng đến tu võ. Cái này không tốt. A, Quân Lạc Ảnh đôi mắt đẹp sáng lên. Nghê Thường tỉ tỉ, ngươi không có gạt ta, không có lừa ngươi, sinh tử chiến ngày ấy, nếu như Tô Trần thật sự có sinh tử nguy hiểm, tông chủ sẽ ra tay.